Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Sủng ái Mikoto. Sáng sớm ngày kế, dùng xong Yuhi Kurenai cho mình làm sớm một chút sau đó, Lý Vô Ngạo liền cáo từ một tiếng, ra khỏi nhà, hướng phía Konoha thôn đường cái đi tới. Đi tới Konoha thôn đường cái chi, Lý Vô Ngạo chứng kiến rất nhiều người, ở nơi nào tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ, thảo luận một chút liên quan tới Konoha thôn sự tình. Lý Vô Ngạo trong lúc rảnh rỗi, tỉ mỉ một lắng nghe, mới biết được, thì ra, hôm qua Nhật Hỏa Ảnh Đại Lâu văn phòng lọt vào trộm đạo. Các đời Hokage đều trịnh trọng cất giữ sách cấm phong ấn chi quyển bị trộm đi. Hokage đại nhân Sarutobi Hiruzen cùng ưu tế tên Koharu, Mitowado Homura, Shimura Danzo ba gã cố vấn đều là giận tím mặt, liên tục phái người điều tra bắt người. Mà Uzumaki Naruto đây, không ra Lý Vô Ngạo sở liệu, thiên tính có chút trì độn chính hắn. Hay là bởi vì lúc đó không có dựa theo Mizuki theo như lời tìm được phong ấn chi quyền. Là ở chỗ này không có do đầu tùy tiện tìm kiếm. Kết quả đây, rất tự nhiên, quên được thời gian và địa điểm hắn, đã bị tỉnh hồn lại hai gã ám bộ cho tại chỗ cầm hàng. Lập tức, đang bị thẩm vấn bộ đội đội trưởng Morino Ibiki thẩm vấn thời điểm. Căn bản không có sử dụng cái gì hình phạt. Uzumaki Naruto liền khờ dại khai ra Mizuki lão sư tới. Morino Ibiki đem cái này sự tình bẩm báo cho Hokage Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen lúc này lệnh ám bộ thành viên dẫn độ Mizuki, cũng tương thủy mộc giam giữ ở Konoha trong ngục giam. Ngày đêm ấu đả thẩm vấn không đề cập tới. Còn như Uzumaki Naruto, Morino Ibiki cũng xin phép qua Sarutobi Hiruzen, có hay không đối với Uzumaki Naruto áp dụng càng nghiêm nghị thẩm vấn biện pháp. Chính là rút ra trong đầu ký ức tới chọn đọc, thu được càng mảnh khảnh tình báo. Nhưng mà, bao nhiêu đối với mình yêu thích nhất đồ đệ Jiraiya đồ đệ đệ từ Hokage Namikaze Minato, cũng chính là Uzumaki Naruto cha còn rất nhiều hoài niệm cùng tình cảm Sarutobi Hiruzen. Lúc này quả đoán cự tuyệt Morino Ibiki đề nghị, đồng thời đem Uzumaki Naruto triệu kiến qua đây. Đang đá nghe được Uzumaki Naruto là bởi vì cuộc thi tốt nghiệp không hợp cách mới bị Mizuki lão sư đầu độc đi trộm đạo phong ấn chi cuốn tình huống cặn kẽ thời điểm. Sarutobi Hiruzen lúc đó liền hơi tức giận, lập tức phái người đem ra Iruka lão sư. Sau đó thì sao? Không cần nói, chính là Sarutobi Hiruzen hung hăng trách cứ Iruka một trận, còn không sợ người khác làm phiền mà giải thích Uzumaki Naruto là bởi vì trong cơ thể phong ấn cửu vĩ yêu hồ mới đưa đến hắn chakra năng lượng bị can nhiễu. Bởi vì không thể tốt lắm trưởng khống tốt bản thân cùng cửu vĩ yêu hồ chakra năng lượng, không thể chính xác thi triển phân thân thuật. Biết tình huống này sau đó, Iruka lão sư cũng là hối hận đừng điệt, vội vã ngay trước Sarutobi Hiruzen trước mặt, đưa cho Uzumaki Naruto cuộc thi tốt nghiệp hợp cách sau ban hành ninja khôi anh. Uzumaki Naruto đạt được sau đó, lúc này hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, mà Iruka lạc sư thì là nhìn Uzumaki Naruto bộ dạng, nhớ lại khi còn bé chính mình, khóe mắt trong dần dần tràn ra nước mắt. Sarutobi Hiruzen nhìn một màn này đã minh bạch Uzumaki Naruto không có khả năng trộm đạo đi phong ấn chi cuốn hắn. Lúc này nghĩ đến phong ấn chi quyển rất có thể đã rơi xuống Orochimaru trong tay, nhớ tới cái này năm đó chính mình có chút đệ tử đắc ý, về sau lại ngày càng trụy lạc, rơi vào bàng môn tà đạo không thể tự kềm chế. Sarutobi Hiruzen tâm liền dâng lên một hồi thở dài. Không biết, lúc nào, Orochimaru sẽ cùng ta người lão sư này tới một hồi quyết chiến đâu. Sarutobi Hiruzen ngắm nhìn xa xa chạm lam sắc bầu trời. Thầm nghĩ đến, ra như thế một việc sự tình. Tái thẩm tin Uzumaki Naruto đã hoàn toàn không có cần thiết. Cũng không có một chút tác dụng nào. Sarutobi Hiruzen để Iruka mang đi Uzumaki Naruto. Mà mình thì ngồi về Hokage bàn công tác. Iruka cùng Uzumaki Naruto hai người. Lập tức vô cùng mà thẳng bước đi. Thực sự là bi thương cực sinh vui. Khổ tận cam lai. Giữa hai người đàn ông này cảm tình lại thâm sâu tiến lên một bước. Hiểu được những tình huống này sau đó. Lý Vô Ngạo trong lòng nhìn có chút hả hê. Liền có thể tưởng tượng được. Sờ sờ trong ngực phong ấn chi quyền. Lý Vô Ngạo ằng là cao hứng trong lòng không ngớt. Thầm nghĩ. Orochimaru a. Orochimaru, người cái này Hokage tiền kỳ bên trong boss cấp nhân vật. Còn chưa phải là thay ta gánh tội. Ha ha, bất quá, ngươi người này, chuyện xấu làm nhiều rồi. Lại thêm vài món, cũng không coi là nhiều. Không phải sao, chậm rãi cất bước, ở Konoha thôn đường cái chi đi lang thang. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đang ở một cái góc chỗ. Xem đến cùng một chỗ cùng Uzumaki Naruto từ Ichikaru mì sợi trong quán cơm đi ra Iruka cùng Uzumaki Naruto hai người kia, trong hai năm qua, đều đợi chính mình không sai. Mặc dù nói Uzumaki Naruto rất là bất mãn Lý Vô Ngạo cùng Haruno Sakura liên tiếp đến gần. Thế nhưng tự biết chính mình tạm thời không so sánh được Lý Vô Ngạo. Có chút tự biết rõ Uzumaki Naruto, ngược lại cũng không thể tránh được. Chỉ phải là trơ mắt nhìn Haruno Sakura dần dần đầu nhập Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Đến cuối cùng, Uzumaki Naruto đều cảm thán một tiếng. Quả đoán bỏ qua trước đây đối với Haruno Sakura mông lung cảm tình tới. Đây cũng là Haruno Sakura cuối cùng thích người là Lý Vô Ngạo mà không phải Uzumaki Naruto vẫn cho. Rằng đối thủ cho rằng đồng bọn Uchiha Sasuke nguyên nhân. Nếu như cái kia một nói thẳng mình là một ở cuối xe Sasuke cuối cùng thu được Haruno Sakura phương. Tâm lời nói, Uzumaki Naruto nói không chừng. Nhất định sẽ cùng Sasuke tranh đấu đến cùng. Không chết không ngớt. Cái này dù sao liên lụy tới mặt mũi của nam nhân vấn đề chứ sao. Mà Lý Vô Ngạo đây, cũng rất bất đồng, từ vừa mới bắt đầu. Cùng Lý Vô Ngạo đều là cô nhi Uzumaki Naruto. Liền đối với Lý Vô Ngạo rất là có hảo cảm. Lý Vô Ngạo cũng minh bạch Uzumaki Naruto ý tứ. Đối với Uzumaki Naruto đầu chi lấy Momo cũng tuyển trạch báo chi lấy Lý. Quan hệ của hai người trong hai năm qua vẫn duy trì rất là hữu hảo. Ít nhất, không giống Uzumaki Naruto cùng Sasuke nhìn một cái đứng lên, liền đấu bắt đầu bệnh mụn cơm. Thiên sinh bát tự không hợp nhất dạng. Iruka lão sư tốt, Uzumaki Naruto được. Lý Vô Ngạo bước tới, mỉm cười, hướng phía hai người nói rằng. Mà Iruka lão sư nhìn một cái lúc đã biết một lần ưu tú nhất cũng là hắn mang cái này mấy giới học. Sinh ưu tú nhất Lý Vô Ngạo, lập tức mặt mày rạng rỡ, càng là cao hứng, còn như Uzumaki Naruto đây, thì là rất rõ ràng, trong mắt có chút không phục. Đó là một nhân thiên tính cho phép, Uzumaki Naruto chính là vừa nhìn thấy mạnh hơn chính mình người. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều muốn khiêu chiến chi, siêu việt chi, mặc dù thường thường kết quả không phải rất như ý, Vô Ngạo được. Iruka mỉm cười đáp lại nói, Vô Ngạo được, Uzumaki Naruto cũng cười chào hỏi, tuy là tâm lý rất muốn cùng Lý Vô Ngạo đọ sức một phen. Nhưng tự biết chính mình hiện nay còn cần rất lớn nỗ lực mới có thể đuổi chính hắn. Chỉ phải là tạm thời nhẫn nại tới. Lý Vô Ngạo hướng phía Ichikaru mì sợi tiệm cơm nhìn thoáng qua. Hướng về phía hai cái khẽ cười nói. thì ra nhị vị là tới quán, ha ha, đáng tiếc ta tới chậm, nếu không, mọi người có thể cùng nhau nha. Iruka lão sư mỉm cười, nói ra, đương nhiên, hôm nào, chờ ta thời gian, ta sẽ dẫn lấy mọi người cùng nhau tới Ichikaru mì sợi tiệm cơm tiệm ăn. Như thế nào? Đúng vậy, chúng ta ăn chung Ichikaru mì sợi. Đây chính là ta yêu nhất, mùi vị cực kỳ xinh đẹp. Uzumaki Naruto cũng hưng phấn mà vỗ tay nói rằng, nhìn tình cảm mãnh liệt như lửa hai người, Lý Vô Ngạo khóe miệng giật một cái. Đặc biệt chứng kiến Uzumaki Naruto cái kia hai tờ mặt lộ ra lục đạo con chuột chòm râu. Thấy hắn hơi có chút tạc đầu chuột não bộ dạng, Lý Vô Ngạo vội vã cười xòa nói, đa tạ chào hai vị ý, vẫn là không được, ta đối với cái này Ichikaru mì sợi, không để được chút nào muốn ăn tới. Mở cái gì quốc tế vui đùa, ăn Ichikaru mì sợi, chẳng lẽ mình mặt cũng muốn dài ra lục đạo con chuột chòm râu? Cũng muốn giống như Uzumaki Naruto giống nhau xanh sao vàng vọt. Rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Thật là đáng sợ, ta vẫn là tị nhi viễn chi tốt. Ở Lý Vô Ngạo xem ra, Uzumaki Naruto sở dĩ thích ăn Ichikaru mì sợi. Chủ yếu một điểm, chính là Uzumaki Naruto trong ngày thường ăn đều là quá thời hạn thực phẩm. Uống quá thời hạn bánh kem, khó có được sớm muộn gì có một lần. Iruka lão sư mang theo hắn đến Ichikaru mì sợi tiệm cơm ăn một hồi. Cho nên, đói khổ lạnh lẽo chi, khó có được ăn một lần không đồ ăn hết hạn Uzumaki Naruto. Tự nhiên là đối với Ichikaru mì sợi tình hữu độc chung. Đánh giá siêu cao, ba người lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Uzumaki Naruto nhớ tới trong nhà chính mình sở giặt quần áo còn không có thu. Tự vội vàng cáo từ một tiếng, khẩn cấp hỏa liệu mà chạy về ra đi. Hắn chính là rất lo lắng, chính mình sở giặt quần áo, bị gió treo lên mà sau, lại bị Inuzuka Kiba nuôi con kia chán ghét cẩu cho đi tiểu nước. Trong nháy mắt, Uzumaki Naruto về nhà, giữa sân cũng chỉ còn dư lại Iruka lão sư cùng Lý Vô Ngạo hai người tới. Mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới, còn có tốt nghiệp chia lớp một chuyện, vội vàng hướng Iruka nói ra, Iruka lão sư, tốt nghiệp chia lớp chuẩn bị xong rồi không? Ngươi là đem ta phân phối thế nào? Iruka lão sư suy nghĩ một chút, mỉm cười nói ra, dựa theo trường học lão quy củ, ta dự định đưa ngươi cùng Uzumaki Naruto, Yamana Hino sắp xếp một tổ. Dù sao, Uzumaki Naruto là ban đếm ngược đệ nhất danh, mà ngươi thì là ban đệ nhất danh. Yamanaka Hino đồ uống bậc trung, đem bọn ngươi nhập vào một tổ, có thể đưa đến thăng bằng hiệu quả, cũng để cho học sinh ưu tú kéo tương đối kém học sinh. Cộng đồng thu được tiến bộ. Iruka nói không sai, dựa theo Konoha từ trước quy củ, đều là ba người một tổ. Dựng lên thực lực phải cân nhắc đến cân đối một phương diện. Ít nhất phải làm cho người yếu theo cường giả cùng nhau học tập tiến bộ. Phong hỏa lôi thủy thổ năm nước lớn ninja thôn đều mạnh pha là đoàn thể chiến đấu. Một người lại là hero, cũng quả bất địch chúng. Một đôi nắm tay khó có thể ngăn cản bốn con ác tay. Konoha thôn từ một điểm này suy nghĩ, ngược lại cũng không gì đáng trách, còn phi thường thỏa đáng hợp lý. Nhưng mà, cái này ở Lý Vô Ngạo xem ra, liền phi thường chỉ không hợp lý. Lý Vô Ngạo nhưng là rất giống làm cho chính mình các lão bà đều ở đây đồng nhất tổ. Hơn nữa hướng dẫn nhẫn lão sư vẫn là chính mình đại lão bà Yuhi Kurenai ngự tỷ đây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục hỏi, không biết rõ Iruka lão sư có thể hay không đem ta và Hyuga Hinata, Haruno Sakura, Yamanaka Ino nhập vào một tổ. Hơn nữa đến đây hướng dẫn nhẫn lão sư vẫn là ảo thuật ninja Yuhi Kurenai. Iruka hơi sững sờ, chợt sắc mặt có chút hơi khó nói ra. Dựa theo Konoha thôn dĩ vãng quy củ mà nói, đều là ba người một tổ, còn muốn suy nghĩ mỗi bên tổ giữa thực lực vấn đề phân phối. Nhưng mà, lần này, nhiều hơn một tên học sinh, là muốn có một tổ bốn người. Ngươi muốn bốn người một tổ, ta có thể bằng lòng ngươi. Nhưng nếu để cho các nàng ba cái thực lực cũng không tệ hài tử cùng ngươi một tổ, mà ngươi lại là ban đệ nhất danh, tướng này bất lợi cho trường học duy trì mỗi bên tổ giữa thăng bằng thực lực, tăng cường mỗi bên tổ hiệp đồng tộc chiến cùng đoàn đội bùng nổ năng lực. Chấm ngoặc kép, không đợi Iruka lão sư một phen thao thao bất tuyệt nói xong, hắn sẽ thấy cũng nói không đi, bởi vì Lý Vô Ngạo tiểu tặc hai tay giương lên, một sấp tử tiền mặt lộ vẻ hiện tại Iruka lão sư trước mặt. Iruka lão sư, ngươi là một ninja lão sư, tiền lương cũng không thấp chứ. Nhiều tiền như vậy, có thể hay không vào ngươi pháp nhãn? Không đủ, ta có thể lại thêm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lại sờ tay vào ngực, lấy ra một sấp tử tiền mặt đến. Cái này hai sấp tiền mặt tổng số nhãn chung vào một chỗ, chỉ sợ có 52.000 đến 3.000 hai khoảng cách. Thấy trong ngày thường một tháng tiền lương mới chỉ có không đến 802, Iruka lão sư hai mắt ngẩn ra, tiếp lấy lại là ngẩn ra, sau đó hai mắt toát ra nóng bỏng hỏa quang đến, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Yên tâm đi, xung quanh không có ai chứng kiến. Hơn nữa, việc này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, đám người khác hoàn toàn không biết. Ta tôn kính Iruka lão sư, ngươi nhưng là Konoha thôn từ trước tới nay vĩ đại nhất, thiện lương nhất, nhất lý giải học sinh một gã lão sư, tiền tài động lòng người. Những lời này là thiên cổ tới nay duy nhất không đổi vĩnh hằng chân lý. Thấy trong ngày thường ra vẻ đạo mạo thật cao ở tự xưng là thanh cao Iruka lão sư chứng kiến Lý Vô Ngạo tiểu tặc đưa ra 52.000 đến 3.000 hai tiền mặt sau đó, cái kia đầu tiên là khiếp sợ, tiếp lấy lại là vô cùng kích động thần tình, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng hỏi. Iruka hai tay của hơi run lên, nhưng không có lập tức tự tay trước tiếp Lý Vô Ngạo 52.000 đến 3.000 hai tiền mặt, mà là xoay người nhìn về phía chu vi, ánh mắt chung quanh, thấy quả như Lý Vô Ngạo từng nói, xung quanh cũng không có những người khác nhìn sau đó, lập tức kích động mừng như điên chi, lấy Lý Vô Ngạo đều có chút sợ hãi than tốc độ. Một con trai đưa tay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trong nháy mắt đem Lý Vô Ngạo trong tay tiền mặt cho tiếp được. Cũng lấy trong chớp mắt, cực kỳ nhanh chóng nhét vào trong ngực của mình. Sau đó, Iruka vỗ vỗ y phục của mình, sửa sang lại y quan, che giấu kích động trong lòng tâm tình, nhìn Lý Vô Ngạo, cảm thán nói, Vô Ngạo a, ngươi thực sự là ta đây một lần, không, là ta mang hết thảy học sinh trong ưu tú nhất, đột xuất nhất một vị, vị nào học sinh đều không so được ngươi, ngươi thực sự là Konoha thôn đống lương chi tài a, toàn bộ hỏa chi quốc Konoha thôn về sau đều muốn nhìn ngươi. Cái kia cái gì Uchiha Itachi, cái kia bất quá ỷ vào một đôi Sharingan mà thôi, cái loại này bàng môn tà đạo 78 lưu ảo thuật căn bản không thể cùng ngươi so sánh với. Bằng vào ta sở liệu, không ra 10 năm, toàn bộ thiên đều muốn lấy ngươi vi tôn, ngươi giống như là mới lên vương giả, tuy là thực lực bây giờ hữu hạn, không phải rất xông ra, nhưng của ngươi phát triển sẽ cực kỳ thần tốc, cũng ở không muốn tương lai bị cả thế gian đều chú ý, vạn chúng quan tâm, thẳng đến quần lâm thiên, không ai bì nổi, vạn dân tâm phục khẩu phục, chúa tể thiên địa, đánh đấm chiêm tinh sông. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, Iruka lão sư khẩu tài cũng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, lúc này mới một hồi, liền đối với Lý Vô Ngạo nói như thế một thông thiên mã hành không một dạng tán thưởng lời. Lý Vô Ngạo nghe tuy là tâm tính thiện lương cười, nhưng là xác thực hưởng thụ. Sau 5 phút, mãi mới chờ đến lúc Iruka nói xong chưa dinh dưỡng một trận nói. Lý Vô Ngạo mỉm cười hỏi, Iruka lão sư, ngươi cho rằng, học sinh yêu cầu, hợp lý sao? Hợp lý, phi thường hợp lý. Iruka lão sư lập tức gật đầu, lại tiếp lấy mỉm cười nói, còn như quy củ mà, đều là người định, lúc rời thế dịch, trước khác nay khác, quy củ đều muốn bởi vì khi thì thay đổi, nếu không, chính là xảo quyệt mục, gian ngoan không thay đổi, không biết biến thông, ta sẽ bắt tay vào làm an bài, hợp thành Konoha lần này nhất tinh anh cường đại một tổ. Chính là tổ thứ 8, chỉ đạo nhẫn lão sư là ảo thuật ninja Iguhi Kurenai, tổ thành viên là Lý Vô Ngạo, Hyuga Hinata, Haruno Sakura cùng trong núi 4 người. Cái này cũng đúng với đề thăng Konoha thôn hậu bị ninja thực lực phi thường có lợi. Ta nghĩ, chính là Hokage đại nhân chỉ đạo, cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, chính là phản đối cũng không nhiều tác dụng lớn. Dù sao, cái này tốt nghiệp chia lớp một chuyện, còn nói ta nói coi là hắn một cái Hokage, chỉ là quản Konoha thôn đại sự chuyện quan trọng, hướng về phía cái này chia lớp việc, hắn đều là tới nay không quan tâm. Vậy là tốt rồi, đa tạ Iruka lão sư á. Ta bây giờ còn có chút sự tình, các loại, chờ ngày nào đó trở lại hướng Iruka lão sư đạo tạ ơn. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, liền cáo từ xoay người đi. Sau một lát, liền tiêu thất Lý Vô Ngạo thân ảnh tới. Lý Vô Ngạo rời đi sau đó, Iruka sờ tay vào ngực, vuốt cái kia 3.200 tiền mặt, trong lòng càng là cực kỳ cao hứng. Đây chính là Iruka lão sư nhịn ăn nhịn xài hơn nửa năm cũng không chiếm được tiền a. Trong ngày thường, Iruka lão sư không chỉ có muốn thanh toán tiền nước, tiền điện, tiền thuê nhà, hiếu kính đầu này nhẫn lãnh đạo, cùng với mời đồng liêu ăn hát đánh giấm kéo vào quan hệ, còn muốn thỉnh thoảng tiếp tế một Uzumaki Naruto, một tháng 802 tiền lương, chính là một năm cũng thừa lại không vài đồng tiền tới. Cái này vừa có Lý Vô Ngạo cho 3.200 tiền mặt, Iruka năm rồi một năm mới có thể đi thiên đường bể hưởng thụ hai lần nguyên bộ phục vụ hắn. Cái này một, có thể ngay cả đi 3 lần. Điều này có thể không cho Iruka lão sư hưng phấn vui vẻ sao? Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp hôm nay vui vẻ, Iruka cất Lý Vô Ngạo hối lộ 3.200 tiền mặt. Lập tức đi ra Konoha thôn, hướng phía lĩnh gần thành trấn cái kia một nhà mỹ nữ như vân. Phục vụ hài lòng, kỹ thuật cao siêu thiên đường bể đi tới, một đường chi, còn hát lên thập bát sở thần bài hát tới, xử lý tốt chia lớp việc sau. Lý Vô Ngạo từ biệt Iruka lão sư, lúc này mới nhớ tới, tự có hai ngày không có nhìn Uchiha Mikoto, làm, Lý Vô Ngạo lập tức thả người nhảy lên, liên tục thi triển thuấn thân thuật, chỉ chốc lát sau, tự ra Konoha thôn, hướng phía Hỏa Chi Quốc biên cương giải đất chính mình an bài Uchiha Mikoto ở cái kia một thành phố. Nhỏ chạy như bay, so với một năm trước, Lý Vô Ngạo thực lực hôm nay, nhưng là tương đương mạnh, càng là tiến bộ thần tốc. Cái này không, mới, chỉ có, không đến một giờ, tốc độ cao nhất mà đi Lý Vô Ngạo, liền đi tới chỗ ngồi này Uchiha Mikoto ở thành thị. Sau đó, Lý Vô Ngạo xuyên qua tầng tầng đoàn người, xuyên qua điều điều đường cái, một phen nhảy chi, ngược lại cũng ở không người phát giác tình huống, đi tới Uchiha Mikoto ở những tòa biệt thự, sờ tay vào ngực, Lý Vô Ngạo lấy ra chìa khóa, mở ra sân đại môn, sau đó, liền chứng kiến, bên trong viện, Uchiha Mikoto đang ở nơi đó tắm y phục. Lý Vô Ngạo vội vã đóng tiểu viện đại môn cũng khóa lại. sau đó hướng phía Uchiha Mikoto đi tới. Chỉ thấy thời khắc này Uchiha Mikoto, người mặc đạm bạch sắc một đám, mặt mang lấy mấy đóa diễm lệ đóa hoa màu đỏ, càng là đem Uchiha Mikoto, nguyên bản là mỹ lệ tuyệt tục, yêu nhã vô song dung nhan chèn ép càng thêm mỹ lệ, giống như nữ thần phàm giống nhau. Đặc biệt làm Uchiha Mikoto ngọc thủ đang làm giặt quần áo động tác lúc, cái kia linh lung uyển chuyển yêu nhã thủ đoạn, cái kia diễm lệ vô song tuyệt sắc dung nhan, cái kia lỏa lồ ở quần áo da trơn chuột nhu nị tuyết trắng phấn hồng da thịt, càng làm cho Lý Vô Ngạo tiểu tặc thấy hai mắt tặc quang đại phóng, lớn nuốt nước miếng. Mikoto, lão công tới rồi. Lý Vô Ngạo chậm rãi đã đi tới, nhẹ nhàng tồn thân tử, hướng phía Uchiha Mikoto nhẹ giọng nói, cảm giác được có người qua đây, không cần nhìn cũng biết là Lý Vô Ngạo. Uchiha Mikoto, một bên tắm y phục, một bên ngẩng đầu lên, có chút u oán đôi mắt đẹp liếc Lý Vô Ngạo liếc mắt, khẽ thở dài, đều 2-3 ngày, ngươi mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi lại có mới vui mừng, đem ta cho đã quên đây. Ôi, ta Mikoto, ta lão bà đại nhân, ngươi lão công ta, nào dám đã quên ngươi ni. 2 ngày này, là tốt nghiệp chia lớp sự tình, cho nên mới trì hoãn một ít thời gian, chưa có tới nhìn ngươi. Cái này không, tốt nghiệp chia lớp sự tình vừa mới định đến, lão công liền khẩn cấp hỏa liệu mà đuổi tới thăm ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, Sasuke hiện tại sinh sống rất khá, rất an toàn, ở toàn bộ Konoha thôn, không có người nào cùng hắn làm khó dễ, hơn nữa hắn tốt nghiệp thành tích cũng không kém. Lý Vô Ngạo khẽ cười, chậm rãi nói rằng, nghe được Lý Vô Ngạo, vẫn thay mình quan tâm lấy Sasuke, Uchiha Mikoto tên Lý, cực kỳ cảm động đứng lên. Thầm nghĩ, đã biết một lần, quả nhiên theo đúng người, cái này tiểu lão công, không chỉ có không ngại chính mình, còn thay mình phân tâm, thực sự là khó được nam nhân tốt, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo. Uchiha Mikoto có chút cảm động nói rằng, ha ha, cảm tạ cái gì, đây là lão công phải làm. Lý Vô Ngạo miệng vừa cười vừa nói, mà tâm lý đây, thì là nghĩ, đến khi hắn tương lai hoàn toàn cường đại rồi về sau, liền trực tiếp thu Sasuke làm nghĩa tử được, học tập tam quốc bên trong Tào lão đại, không chỉ có thu dưỡng nhân thê, yêu thích nhân thê, thương yêu nhân thê, còn thích thu nhân thê nhi tử làm nghĩa tử làm tiện nghi lão tử. Cái này cũng là lựa chọn tốt nha. Được rồi, Uzumaki Naruto đây, các loại chờ tương lai mình có thực lực sống lại Uzumaki Kushina, cũng thu phục Uzumaki Kushina, sau đó cũng thu Uzumaki Naruto làm nghĩa tử. Ha ha, hướng Tào lão đại học tập. Không, phải hơn càng sâu chi. Tranh thủ vượt qua xa Tào lão đại. Thập phần chung sau, Uchiha Mikoto tắm xong y phục, cũng đem những y phục này sai sau khi thức dậy. Giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau đi vào phòng trong, đi tới phòng trong, nhìn bị thu thập được ngay ngắn rõ ràng, có chút sạch sẽ gọn gàng trang diện, Lý Vô Ngạo thở dài nói, Mikoto tỷ tỷ thực sự là cần lao hiền thục a, căn phòng này dọn dẹp thật tốt, nơi đây chính là ta cùng nhà của ngươi, ta có thể không hảo hảo thu thập sao? Uchiha Mikoto ôn nhu thân thể dựa vào ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc bả vai chi, sâu kín nói rằng, trong giọng nói đủ u oán khí độ. Nghe được điểm này, Lý Vô Ngạo tiểu tặc lúc này vươn tay cánh tay, đem Mikoto thân thể ôm chặt vào trong lòng ngực mình, nhìn Mikoto cái kia tuyệt thế lệ quang vinh, Lý Vô Ngạo vươn tặc thủ ở Mikoto tuyết trắng phấn dính ba nhẹ nhàng bóp nhẹ một, mang theo một tia cười tà nói, xem ra lão công 2 ngày này không có tới, Mikoto là nhanh phải bị không được, nếu như lão công qua một đoạn thời gian nữa không có tới, Mikoto chỉ sợ cũng muốn trộm hán tử cho lão công đội nón xanh. Ha ha, chấm ngoặc kép, tới địa ngục đi tiểu quỷ. Ba câu nói không có hai câu lời hữu ích, đều là nói bậy. Uchiha Mikoto vươn cánh tay ngọc đến, nhẹ nhàng thọc Lý Vô Ngạo ngực, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng, nhân gia còn chưa phải là giống như ngươi nha. Một người ngốc tại chỗ này, cỡ nào buồn chán a. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, đều là ngóng trông ngươi tới theo ta. Uchiha Mikoto cái kia quyến rũ nũng nịu dáng vẻ, thấy Lý Vô Ngạo càng là trong lòng tà hỏa bốc lên, dục vọng điên cuồng phát. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo hung hăng ở Mikoto đỏ tươi đầu viên ngói trích thủy môi anh đào hôn một hơi thở hổn hển, đỏ con mắt nói ra: Mikoto, ngươi thực sự là chồng yêu tinh, xem lão công như thế nào thi triển kinh thiên thủ đoạn hàng phục ngươi cái này hồ ly tinh. Vừa dứt lời, không đợi Mikoto nói, Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi, một bà vươn người ôm lấy thân thể đường cong linh lung, đẩy đà đẹp đẽ Uchiha Mikoto, hướng phía ngọa thất đi tới. Đi vào ngọa thất đi tới, sớm đã tà hỏa khó nhịn Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng đem Uchiha Mikoto đặt ở giường. Sau đó, trong nháy mắt, ba năm ngoại trừ hai mà khứ trừ hai người người hết thảy y phục quần vớ. Đón lấy, đỏ ánh mắt Lý Vô Ngạo, hét lớn một tiếng, một con trai nhào tới ở xinh đẹp nhân thê. Không, bây giờ đã là chính mình lão bà Uchiha Mikoto kiều diễm động nhân. Tuyết trắng trong sáng, ngực tấn công, mông phòng thủ, hoạt sắc sinh hương mỹ lệ thân thể. Thân thể nhẹ nhàng một hồi rất di chuyển, ở Uchiha Mikoto một tiếng yêu kiều trong, cùng nàng hợp làm một thể, hòa hợp một thân, đi bắt đầu Tống Ngọc Thần thâu nữ nhân, Tào Tháo đoạt nhân thê Vu Sơn Vân Vũ việc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phòng sinh xuân, chiến đấu kịch liệt say sưa, nam giống nữ nhân gọi tiếng, dương thể lay động tiếng, nam nữ thở dốc tiếng, bên tai không dứt, tràn đầy động nhân giai điệu, chọc người phát lên vô hạn hà tư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.